chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, Thành Thánh. Sương Chi ai thương bị năng lượng bao khỏa, Vương Đại Đông cũng không dám tùy tiện công kích, dù sao đoàn kia năng lượng quá mức khủng bố, một khi mất khống chế nổ tung, đoán chừng hắn cũng bị nổ thành tro bụi. Thiên sứ dược tề đến cùng là cái quái gì? Vậy mà đáng sợ như thế. Xa xa không chỉ là khai phát người tiềm năng đơn giản như vậy. Tại cỗ năng lượng kia bên trong, Vương Đại Đông thậm chí còn cảm giác được một cỗ quen thuộc đồ vật. Nhưng đến cùng là cái gì? Hắn trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Theo thời gian chuyển rời, đoàn kia năng lượng càng phát ra ngưng tụ. Đáng sợ khí tức giống như một quả đạn hạt nhân sắp nổ tung. Bầu không khí vô cùng áp lực. Vương Đại Đông không tự chủ được hướng về sau lại lui mười mấy mét. Sương Chi ai thương nói qua, phục dụng bát giai thiên sứ dược tề, hắn chỉ có một nửa xác suất thành công. Hy vọng hắn trực tiếp thất bại, như thế ngay cả chiến đấu đều giảm bớt. Sương Chi ai thương đại nhân có thể thành công sao? Nhất định có thể thành công. Đoạn Lạc thiên sứ nhóm mở to hai mắt. Muốn là Sương Chi ai thương có thể thành công hấp thu hết bát giai thiên sứ dược tề, như vậy hắn đem về là cái thứ nhất trở thành thánh giả Đoạn Lạc ma vương. Đúng vào lúc này, một trận máy bay chiến đấu đột nhiên gào thét mà tới. Đối với năng lượng màu đen kia bóng chính là phát xạ một cái đạn hỏa tiễn. Hiu, đạn hỏa tiễn mang theo thật dài đuôi lửa, trực tiếp trúng đích năng lượng cầu. Oanh, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó chính là dâng lên lóa mắt hỏa quang. Nguyên bản hắc cầu sở tại vị trí, dâng lên một đóa tiểu hình mây hình nấm. Sương Chi ai thương đại nhân. Thấy cảnh này, tất cả Đoạn Lạc thiên sứ mục đích nứt muốn thử. Bành, lúc này, một đạo không thua kém một chút nào Sương Chi ai thương bóng người từ không trung rơi xuống. Rơi vào Vương Đại Đông bên cạnh, cự nhân đồng dạng mang theo mặt nạ, vác trên lưng lấy một thanh to lớn chiến đao. Bất tử thiên vương đến. Lão đại, chúng ta không tới chậm a. Vương Đại Đông gật gật đầu. Đến chính là thời điểm. Nếu là thật để Sương Chi ai thương thành công hấp thu hết bát giai thiên sứ dược tề, thật đúng là chuyện phiền toái. Xử lý bọn họ, vì Sương Chi ai thương đại nhân báo thù. Tất cả Đoạn Lạc thiên sứ đều điên, đen nghịt một đám người, hướng về hai người vọt tới. Đánh chết các người những thứ này thằng nhãi con. Quân Thiên Túy lái máy bay chiến đấu, ổ quay súng máy phun ra ra thật dài ngọn lửa, trực tiếp đem một tên xông vào mạnh nhất Đoạn Lạc thiên sứ đánh thành cái sàng. Bất quá, làm Đoạn Lạc thiên sứ nhóm đem cánh cản tại phía trước về sau, viên đạn thì không chỗ dùng chút nào. Đinh đinh đang đang rơi một chỗ. Hừ, Quân Thiên Túy lạnh hừ một tiếng, trực tiếp phát xạ đạn hỏa tiễn. Oanh, ánh lửa ngút trời. Tên kia mở ra cánh, Đoạn Lạc thiên sứ trực tiếp bị tạc thành toái phiến. Chỉ còn lại có một đôi rách tung tóe vũ rực rớt xuống đất. CMN, cuối cùng xuất ngụm ác khí. Quân Thiên Túy bị tra tấn mấy ngày, nếm khắp Minh Hà sáu đại cực hình. Hiện tại con mồi thợ săn địa vị đổi, vậy dĩ nhiên là sẽ không khách khí. Đối mặt với điên cuồng vọt tới Đoạn Lạc thiên sứ, Bất Tử Thiên Vương khóe miệng hơi hơi dương lên, từ phía sau lưng gỡ xuống chiến đao. Ngay sau đó, cự nhân lao ra, cự nhân nhất kích, cánh cửa giống như đại đao chém bổ xuống đầu, trực tiếp đem một tên Đoạn Lạc thiên sứ chém thành hai khúc. Sức chiến đấu cỡ này, quả thực khiến người ta sợ hãi. Bất Tử Thiên Vương vốn là thiên sinh thần lực, lại thêm phàm nhân cảnh đỉnh phong thực lực, hoàn toàn có thể địch nổi bán thánh. Những thứ này bình quân trình độ tại phàm nhân cảnh đỉnh phong Đoạn Lạc thiên sứ nhóm, tại hắn to lớn chiến đao trước mặt thì cùng giấy giống như. Ôi nha, không muốn bạo lực như vậy nha. Người ta rất sợ đó. Bất Dạ Thiên Vương chộp lấy một miệng ẻo là. Trong tay kim may trong nháy mắt một tên Đọa Lạc Thiên Sứ hai mắt cho đâm mù. Tuy nhiên Đọa Lạc Thiên Sứ nhân số rất nhiều. Nhưng đối mặt địa ngục tứ đại thiên vương công kích. Quả thực cũng là bị nghiền ép. Ngắn ngủi nửa phút không đến lúc đó ở giữa. Chính là có trên trăm tên phổ thông sát thủ bị giết chết. Thiên sứ cấp sát thủ cũng bị xử lý 20-30 tên. Nhìn trước khi đến Vương Đại Đông là xa xa đánh giá thấp Minh Hà thế lực. Không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ Kansas nước. Vậy mà đều có nhiều như thế thiên sứ cấp sát thủ. Minh Hà tại Kansas thành lập phân bộ. Xem ra toan tính nhất định không nhỏ. Bất quá qua hôm nay, Minh Hà tại Kansas phân bộ liền muốn xóa tên. Trừ cái đó ra, Minh Hà tam đại Đọa Lạc đại ma vương bên trong hai vị cũng muốn vĩnh cửu bị xóa tên. Cái này biểu thị công khai lấy địa ngục sắp lần nữa quật khởi. Liên tục không ngừng Minh Hà sát thủ theo trong pháo đài cổ dũng mãnh tiến ra. Trong bọn họ thậm chí có rất nhiều người mới vừa vặn bị Minh Hà chọn chúng. Mới phục dụng một hai giai thiên sứ dược tề. Thực lực so với người bình thường cũng mạnh không bao nhiêu. Cái này căn bản không phải chiến đấu. Hoàn toàn là đơn phương đồ sát. Bất quá, tứ đại thiên vương căn bản không có mảy may mềm tay. Bởi vì nơi này mỗi người đều sẽ bị huấn luyện thành cỗ máy giết người. Hiện tại mềm tay, tương lai sẽ có nhiều người hơn chết đi. Rất nhanh, cổ bảo bên ngoài chính là xác chết khắp nơi. Máu chảy thành sông, cả mặt đất đều bị nhuộm thành màu đỏ. Mau chạy đi, Minh Hà bọn sát thủ rốt cục bị sát phá lá gan. Bắt đầu chạy tán loạn. Đúng vào lúc này, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức lại tràn ngập khí tức tà ác theo bị đạn hỏa tiễn đánh trúng địa. Phương dâng lên, đối mặt với cỗ khí tức. Không ít Đọa Lạc thiên sứ vậy mà đều bắt đầu phát run. Đây là Xương Chi Ai Thương Đại Nhân. Xương Chi Ai Thương Đại Nhân còn chưa chết. Xương Chi Ai Thương Đại Nhân thành công. Ngay tại chạy tán loạn bọn sát thủ nhất thời vui mừng quá đỗi. Vốn cho là bị đạn hỏa tiễn đánh trúng Xương Chi Ai Thương đã chết đi. Lại không nghĩ rằng Xương Chi Ai Thương vậy mà thành công hấp thu bát giai thiên sứ dược tề. Một cái bóng người to lớn theo hầm động bên trong đi ra đến. Thân cao khoảng chừng 2m5, trên thân bắp thịt như đá hoa cương giống như nổi gồ lên. Tại những bắp thịt đó trên thân, còn tràn ngập một số quỷ dị ma văn. Làm người ta kinh ngạc nhất là, tại Xương Chi Ai Thương đỉnh đầu, vậy mà sinh ra hai cái góc cạnh, xem ra thật sự như trong truyền thuyết ác ma. Xương Chi Ai Thương trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Thật sự là muốn cảm tạ cái viên kia đạn pháo. Nếu như không phải nó, ta khả năng liền bị bát giai dược tề giết chết. Vốn là Xương Chi Ai Thương sắp đứng trước bảo thể nguy hiểm, lại không nghĩ rằng Quân Thiên Túy phát xạ như vậy đạn hỏa tiễn trợ giúp hắn triệt tiêu một bộ phận năng lượng. Ngược lại để hắn thành công hấp thu bát giai thiên sứ dược tề. Đây chính là thánh cảnh cảm giác a. Thật sự là cường đại a. Xương Chi Ai Thương hoạt động một chút cái cổ, lập tức chính là phát ra hạt đậu nổ giống như thanh âm. Oanh, Xương Chi Ai Thương đang khi nói chuyện, một cỗ đáng sợ khí lãng theo trong thân thể tán phát ra. Chung quanh đất đá lập tức bị chấn thành bột mịn. Các loại khí lãng đi qua về sau, Xương Chi Ai Thương chung quanh vậy mà xuất hiện một cái đường kính 10 mét to lớn hầm động. Tứ đại thiên vương cũng đến a. Vừa vặn, hôm nay, bản ma vương thì đồ toàn bộ địa ngục. Xương Chi Ai Thương thanh âm nghe đều có chút không bình thường. Tràn ngập một cỗ ma tính, khiến người ta không rét mà run. Bán thánh thì nắm giữ đồ thánh chiến lực. Hiện tại thành thánh người, vậy thì càng thêm đáng sợ. Quá tốt, Xương Chi Ai Thương đại nhân thành thánh. Bọn sát thủ tất cả đều quỳ bái trên mặt đất,